Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 70, chương 454, đêm trước. Sư thúc, đệ tử Hà Ứng Cầu xin được cầu kiến. Được rồi, đi vào đi. Hà Ứng Cầu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Sa Trần đang ngồi xếp bằng ở trong phòng, liền cung kính. Sư thúc, là Kim Vị Lai mang thai. Cương Thi và Hậu Đại Cương Thi là ma tinh. Sa Trần như có điều đang suy nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Ứng Cầu, người có ý nghĩ gì? Hiện tại cũng đã sắp đến tận thế, là ta lo rằng ma tinh sẽ có liên quan. Sư thúc, nhất định là phải ngăn chặn ma tinh xuất thế. Hà Ứng Cầu trầm giọng. Ma tinh có thể đem đến tận thế hay không, ta và ngươi cũng không chắc. Dù sao cũng là một sinh mạng, đem quyền quyết định giao cho Vị Lai đi. Sa Trần hơi dừng lại một chút, báo với bọn sư phụ và sư bá một tiếng, phải phái người bảo vệ Kim Vị Lai, nhất định không thể để cho nàng rơi vào tay của người khác. Vâng, cái này ta đi an bài. Chờ một chút. Sa Trần trịnh trọng. Ứng Cầu, Diêm La Vương đi tìm ngươi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần ngươi không đáp ứng thì không ai có thể mang ngươi đi được. Hà Ứng Cầu khuôn mặt cảm kích. Tạ ơn sư thúc, ta đã quyết định. Địa phủ ở nơi đó. Ngươi nghĩ xong chưa? Đã xong. Được, vậy sẵn sàng đi. Ngươi có thể chết bất kỳ lúc nào đâu. Ta biết, sư thúc. Ta đi an bài nhân thủ để bảo vệ Kim Vị Lai. Được rồi, đi đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Sa Trần cũng có chút do dự. Hà Ứng Cầu là một nhân tài, thiên phú tu luyện cũng không tệ, năng lực quản lý cũng rất xuất sắc. Nhưng nếu như hắn đã lựa chọn, Mao Sơn Phái cũng đành phải chịu. Ma Tinh, rốt cuộc ta đã chờ được ngươi. Âm thanh nhỏ dần rồi tiêu tán. Hắn nhắm mắt lại lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo, linh hồn phân thân lặng yên không một tiếng động, rời khỏi cao ốc Gia Gia, âm thầm bảo vệ Kim Vị Lai. Ma Tinh mở ra bí mật của bàn cổ tộc là một chiếc chìa khóa quan trọng. Lúc nào xuất thế, có tác dụng gì? Chính là có thể khống chế được bàn cổ tộc. Thời điểm then chốt, hắn cũng không muốn phức tạp. Có đệ tử Mao Sơn ứng phó với những chuyện nhỏ nhặt ở bên ngoài là được. Về phần Hà Ứng Cầu nói ngăn cản ma tinh xuất thế, đó là chuyện thiên phương dạ đàm. Việc ma tinh xuất thế là việc đã định trước. Ma tinh không xuất thế, vậy ai mở ra mộ của bàn cổ? Bàn cổ tộc, nếu như bàn cổ tộc muốn mở ra mộ của bàn cổ, nhân vương một ý niệm trong đầu vung lên là được, làm sao lại phải loanh quanh như vậy? Thế nào? Sắc mặt của Kim Vị Lai rất khó coi, ngồi phát dậy, lắc lắc đầu. Vừa rồi, Đường Bổn Tĩnh không có vào trong mộng của ta. Ban đêm thử lại một lần nữa xem. Đường Bổn Tĩnh là cha của đứa bé, nó phải có quyền biết có đứa bé tồn tại. Sa Nguyệt Nhã nói. Tiểu Nhã tỷ, tỷ nói con của ta sẽ hủy diệt thế giới phải không? Kim Vị Lai hỏi. Sa Nguyệt Nhã cười cười, ôm bả vai của nàng ngồi xuống. Mấu chốt ở vấn đề không phải ở chỗ ta có tin hay không, mà là ngươi có tự tin hay không. Là sao? Nhân chi sơ tính bản thiện, cho dù là ma tinh vừa mới ra đời, nó đâu biết cái gì là thiện, cái gì là ác. Cô là mẹ của nó, cô phải có lòng tin dạy dỗ nó thật tốt. Nếu như không có lòng tin thì không thể làm một người mẹ tốt. quyết định đi, thì thà lúc đó bỏ nó đi còn hơn. Dù sao chuyện đó bây giờ cũng rất phổ biến. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn sang Sa Nguyệt Nhã. Tiểu Nhã tỷ, tại sao đột nhiên lại thục lý tính như vậy, làm cho chúng ta rất giật mình đó. Sa Nguyệt Nhã trợn mắt. Vậy ra trong mắt của các người ta ngây ngô sao? Hay sống lâu thì nghĩ được nhiều đó. Vị Lai, đừng có gánh nặng trong lòng. Mặc kệ cô làm ra lựa chọn gì, chúng ta sẽ bảo vệ cô. Ma tình diệt thế là chuyện của tương lai. Chuyện của tương lai thì để tương lai nói. Mao Ưu an ủi. Mã Tiểu Linh cũng cười cười nói. Đúng vậy, nếu như hài tử sinh ra, ta sẽ làm mẹ nuôi nó, nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Bằng cô sao? Sa Nguyệt Nhã cười nhạo. Một nhà đầu còn chưa từng biết qua yêu đương đòi làm mẹ. Tiểu Nhã tỷ, tỷ đi chết đi. Hay, ai tận đất mà chưa từng yêu đương đâu. Mã Tiểu Linh giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, thẹn quá hóa giận trừng mắt. Cô đâu? Ta đánh cô. Mã Tiểu Linh chạy tới bên cạnh Sa Nguyệt Nhã. Sa Nguyệt Nhã nhẹ nhàng né tránh. Hai nữ nhân ở trong phòng khách chạy đuổi đùa giỡn. Tâm tình của Kim Vị Lai cũng nhẹ nhàng thêm một chút. Vậy là bắt đầu từ giờ khắc này, Kim Vị Lai biến thành gấu mẹ vĩ đại. Mã Tiểu Linh, Sa Nguyệt Nhã và Mao Ưu luôn ở bên cạnh bảo hộ nàng. Ban đêm đi ngủ cũng có một nữ nhân ở bên cạnh. Điều kỳ quái là Đường Bổn Tĩnh không xuất hiện, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Đối với chuyện này, Sa Trần cũng rất nghi hoặc. Hắn tìm khắp Hồng Kông cũng không tìm được Đường Bổn Tĩnh. Hiển nhiên là có người đã mang hắn đi. Tốc độ phát triển của ma tinh nhanh không thể tưởng tượng nổi. Kim Vị Lai còn chưa kịp lựa chọn, cái bụng đã to lên. Dùng cách nói của Kim Vị Lai mà nói, làm mộng mang thai. Chưa đến một tuần, bụng đã to như một cái trống vậy. Vị Lai, cô phải khống chế bản thân. Vị Lai. Sa Nguyệt Nhã và Mã Tiểu Linh bị tình trạng của Kim Vị Lai phát cuồng hất văng ra. Con mắt của Kim Vị Lai biến thành màu xám, lộ ra điên cuồng. Trên bờ môi mọc ra răng nanh cương thi, chật vật nói. Người mà còn như vậy thì ta không cần ngươi nữa đó, tiểu nha đầu. Mẹ, mẹ. Một âm thanh non nớt truyền tới. Mẹ chơi với con. Lực lượng của ma tinh vô cùng cường đại. Kim Vị Lai lý trí bị áp chế, toàn thân tỏa ra âm khí mãnh liệt, phát ra khí tức cuồng bạo bất an. Đem nàng về Thiên Đạo Đường đi. Thần Long sắc lệnh, vân xuất trung quân tá pháp chu tả. Mã Tiểu Linh bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đoàn sương mù. Sương mù tản ra biến thành vân khí, một mực bao vây lấy Kim Vị Lai. Sa Nguyệt Nhã và Mao Ưu thi triển ra thập huyền kim thân, nắm lấy cánh tay của Kim Vị Lai biến mất. Bọn Mao Tiểu Phương và Lôi Cương đã sớm nhận được tin, vừa thấy Kim Vị Lai xuất hiện, quả quyết xuất thủ chấn áp ma tinh. Hàn băng kiếm khí. Kiếm khí nồng đậm tuôn ra, Kim Vị Lai biến thành băng điêu, cả người bị nhốt ở bên trong băng không thể nào động đậy. Thế nhưng rắc một tiếng, tầng băng bao phủ ở bên ngoài thân của Kim Vị Lai tan vỡ. Mao Tiểu Phương biến sắc, Lôi Cường cũng hét lớn một tiếng. Không Linh Châu bay đến trên đỉnh đầu của Kim Vị Lai, tỏa ra vô thượng thần uy. Lúc này mới căn bản là khống chế được nàng. Lực lượng của ma tinh thật sự là cường đại đó sư huynh. Ma Tiểu Phương thở dài, sắc mặt của Lôi Cường nghiêm nghị. Hiện tại mà xem, lực lượng của ma tinh cuồng bạo hung hãn, không dễ khống chế. Nó không chừng có lẽ sẽ đem đến tận thế thật sự đó. Hay, ý của sư huynh ta hiểu. Nhưng dù sao ma tinh sau này cũng là một đứa trẻ. Chờ đến khi nàng tỉnh táo, hỏi nàng một chút rồi quyết. Ây, cũng được. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Ở trong một địa phương tối tăm, Đường Bổn Tĩnh bị bốn sợi dây xích sắt to khóa lại tứ chi. Mỗi một lần dãy giụa đều phát ra tiếng lách cách giòn vang. Này, ngươi gào thét nhiều như vậy có mệt hay không? Ta đã nói là ta đang cứu người đó. Lam Đại Lực ngoáy ngoáy lỗ tai, hững hờ nói. Đầu chọc kia, thả ta ra nhanh lên. Báo cho ngươi một tin tức tốt, ngươi sắp làm trà đó. Đường Bổn Tĩnh đang dãy giụa đột nhiên yên tĩnh trở lại, không dám tin nhìn Lam Đại Lực. Lời này của ngươi là có ý gì? Kim Vị Lai mang thai, nghi ngờ sẽ là ma tinh. Biết ma tinh là gì không? Ma tinh chính là cương thi hủy thiên diệt địa, là rất lợi hại đó. Đường Bổn Tĩnh nghe vậy thì mừng rỡ như điên. Ta có hải tử, con của ta là ma tinh. Thả ta ra, ta muốn đi trông thấy Vị Lai và con của ta. Không may, Kim Vị Lai không muốn đẻ đứa bé này ra. Còn nữa, còn có người muốn giết chết ma tinh. Lam Đại Lực tiếc hận nói. Không ai có thể giết chết con ta, không ai được. Thả ta ra, thả ta ra. Đường Bổn Tĩnh điên cuồng quát lên. Những người kia rất lợi hại, ngươi không đánh lại đâu. Chẳng qua ta nói cho ngươi một cách, tìm thêm giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Cương thi nhập mộng, ta chúc ngươi may mắn. Chương 455, điên cuồng. Ở trên người Kim Vị Lai, âm khí chậm rãi lui về trong cơ thể. Mao Tiểu Phương âm thầm gật đầu, hòa tan hàn băng ở trên người của nàng. Vị Lai. Trông thấy Kim Vị Lai mở mắt, khôi phục lại thần trí, Mã Tiểu Linh, Sa Nguyệt Nhã và Mao Ưu nhịn không được nhẹ thở ra. Ta lại nổi điên sao? Kim Vị Lai tinh thần sa sút, ánh mắt phức tạp vuốt ve bụng đã quyết tâm. Mao sư phụ, Lôi sư phó, ta không muốn đứa bé này. Ma Tiểu Phương và Lôi Cương liếc nhìn nhau, gật đầu nói. Nói thật, lực lượng và ma tính của nó, ngươi không thể nào khống chế. Sinh ra hải tử là tai họa vô cùng, lựa chọn của ngươi không sai. Ta biết. Kim Vị Lai gật đầu. Ta cũng không hy vọng ta sinh ra hải tử sẽ hủy diệt thế giới. Tốc độ phát triển của ma tinh quá nhanh, bây giờ phá bỏ hắn nguy hiểm rất lớn, cho nên chỉ có thể ngăn cản ở lúc ma tinh ra đời. Lôi Cương nói, dựa theo tốc độ phát triển của ma tinh, còn mấy ngày nữa sẽ xuất sinh. Vị Lai, ngươi vẫn còn cơ hội để cân nhắc đó. Ma Tiểu Phương nói. Kim Vị Lai há mồm, nàng rất muốn nói ra quyết tuyệt là mình không cần suy tính, nhưng dù sao sinh mạng nhỏ bé ở trong bụng là con của nàng, không có người mẹ nào lại muốn giết chết con của mình. Ma tinh nhiều lần khống chế thân thể của nàng, nàng rất sợ, sợ mình nhịn không được sẽ tổn thương người bên cạnh. Vì để tránh cho Kim Vị Lai phát cuồng đả thương người, Lôi Cương dùng Không Linh Châu trấn áp nàng, sau đó cùng với Mao Tiểu Phương 24/24 canh bên người của nàng. Ở bên này, nhất cử nhất động của Thiên Đạo Đường Sa Trần đều nhìn thấy, nhưng hắn không xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường Bổn Tĩnh đột nhiên biến mất làm cho hắn cảnh giác, không hề nghi ngờ. Ở trong kịch bản phim Cương Ước là biến hóa không thể tránh khỏi. Thời điểm này, cam đoan ma tinh thuận lợi xuất sinh mới là quan trọng. Sa Trần không xuất thủ vẫn là tốt hơn. Ẩn thân trong một chỗ, tùy thơ cơ ứng biến. Mỗi một ngày trôi qua, ma tinh xuất sinh càng ngày càng gần. Số lần phát cuồng của Kim Vị Lai cũng càng ngày càng dày. Hai người Mao Tiểu Phương áp chế càng ngày càng vất vả. Bất đắc dĩ, đám người Mao Tiểu Phương thức tỉnh lại bọn La Tăng, Hà Mễ, Cửu Thúc, Tứ Mục Đạo Nhân, Thiên Hạc Đạo Nhân đang bế quan tu luyện, đều tập trung về Thiên Đạo Đường. Ngay cả Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ lâu rồi không lộ diện cũng bị đánh động. Đệ tử Mao Sơn cùng xuất động làm cho bầu không khí trở nên khẩn trương. Ở trong phòng họp của Thiên Đạo Đường, Mao Tiểu Phương nhíu mày. Đêm này chính là thời điểm ma tinh xuất sinh, lại chính vào lúc Quảng Đông xuất hiện hàng loạt cương thi. Đã điều tra là ai làm hay chưa? Cửu Thúc hỏi. Chưa, nội địa chính phủ rất quan tâm, phái ra Trung Hải Bảo Tiêu đến Quảng Đông tiêu diệt cương thi. Trương Bảo, Trương Thắng, hai huynh đệ bị một con cương thi đời thứ ba đã thương, thế cục không thể khống chế, mới cầu viện chúng ta. Cương thi đời thứ ba, chẳng lẽ là Đường Bổn Tĩnh? Mã Tiểu Linh hoảng sợ nói. Mặc kệ có phải là Đường Bổn Tĩnh hay không, Mao Sơn phái cũng không thể nào đứng nhìn để cho người khác gánh, tuyệt không cho phép cương thi làm hại tứ phương. Giọng điệu của Mao Tiểu Phương kiên quyết. Đúng, tiêu diệt cương thi. Cửu Thúc nói. Chuyện phát sinh thời gian vừa đúng dịp, ta lo lắng là có người giở quỷ kế điệu hồ ly sơn, thừa dịp chúng ta phòng bị không chú ý ra tay với vị lai và ma tinh. Là không thể không tính đến. Mao Tiểu Phương gật đầu. Như vậy đi, Lâm sư đệ, Tứ Mục sư đệ, Thiên Hạc sư đệ, phiền các người đến Quảng Đông một chuyến. Nghĩa bất dung từ. Khoan đã, không ai phải đi hết. Sa Trần xuất hiện ở trong phòng họp, nhìn thấy hắn, mọi người mới thở phào. Các người lưu lại bảo vệ vị lai, ta đi Quảng Đông. Trần ca, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Sa Trần không có dừng lại, bay thẳng đến Quảng Đông. Hắn vốn định yên lặng theo dõi kỳ biến, thế nhưng Quảng Đông có nguy cơ bộc phát cương thi, không thể khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc là ai đang giở trò đây? Hắn âm thầm nghĩ. Tình hình Quảng Đông còn be bét hơn trong tưởng tượng. Thành thị hỗn loạn, từng con cương thi điên cuồng cắn người, số lượng đều gia tăng, đã đến mức 2000. Quân đội và Trung Hải Bảo Tiêu dốc hết toàn lực tiêu diệt cương thi, hiệu quả cũng không có mấy, phòng tuyến đã nhiều lần sụp đổ. Rút lui, rút lui. Cẩn thận bị cương thi cắn đó. Trương Thắng và Trương Bảo sắc mặt tái nhợt, chỉ huy người của quân mình rút lui, cùng với hai con cương thi đời thứ tư đại chiến. Người của Mão Sơn tại sao bây giờ còn chưa tới? Đáng chết mà, cương thi nhiều quá, chúng ta phải rút lui thôi. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tòa thành thị biến thành địa ngục, vô số ác ma hút máu đi lại ở trên đường phố. Đây chính là bối cảnh của cương ước. Sa Trần nhìn xuống, ánh lửa bùng lên bốn phía, thành thị hỗn loạn vô cùng, siết chặt nắm tay. Thế giới bị vứt bỏ, cõi sinh linh như là sâu kiến. Phẫn nộ tự nhiên bùng phát, Sa Trần ra tay không chút lưu tình, sức mạnh luyện hóa của hệ thống phun trào, từng con cương thi biến mất. Đó là tiền bối Sa Trần đó. Trương Thắng và Trương Bảo nhìn Sa Trần nhàn nhã bay ở trên không, khuôn mặt vui vẻ, thần kinh thư giãn đến mức học ra cả móng. Từng đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Sa Trần. Thần niệm của Sa Trần khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ở trong thành thị bắt đầu tìm kiếm, triển khai đại thanh tẩy đối với quần thể cương thi. Cùng lúc đó ở bên này, ma tinh sắp xuất thế. Ở trong bóng đêm, trên đạo đường, ở trên vịnh cạn, Đường Bổn Tĩnh mang theo mấy chục con cương thi lao đến khu biệt thự sau núi. Không ai có thể làm thương tổn đến con của ta. Vẻ mặt của Đường Bổn Tĩnh điên cuồng lẩm bẩm. Đi ngang qua một cái ô tô bị hắn lật tung ra, tỏa ra ánh lửa chiếu sáng rực cả bầu trời đêm. Không ai được phép làm hại đứa con ta. Một tiếng gào thét gầm lên, phá tan màn đêm tịch mịch, kinh động đến đệ tử Mao Sơn đang trấn thủ ở trong rừng núi. Là cương thi, quả nhiên đã tới. Mao Tiểu Phương, Lôi Cương, La Tang và Hà Mễ ngồi ở bốn phía, bao vây Kim Vị Lai vào giữa. Tiếng bước chân chuyển đến, sắc mặt của bốn người khẽ biến. Vị Lai, đừng có phân tâm, tin tưởng đám người thiên hữu có thể ứng phó. Sắc mặt của Kim Vị Lai biến ảo, lại nằm xuống. Đường Bổn Tĩnh. Hướng Thiên Hữu nhìn chằm chằm vào Đường Bổn Tĩnh bước ra từ trong bóng tối, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Là ngươi đã ở Quảng Đông đi khắp nơi cắn người? Không sai, là ta. Hướng Thiên Hữu, giao giặc Kim Vị Lai và con của ta, ta thả chết cho các ngươi. Để cho nhiều người như vậy biến thành cương thi, Đường Bổn Tĩnh, ngươi đã phát điên rồi. Đường Bổn Tĩnh, Mã Tiểu Linh ta nhất định thu phục ngươi. Lúc này, ở trong bóng đêm xuất hiện một vòng xoáy âm khí khổng lồ, âm khí nồng đậm điên cuồng hội tụ, rót vào bên trong túp lều. Con của ta sắp xuất thế, con của ta sắp xuất thế, Vị Lai, ta đến với nàng đấy. Đường Bổn Tĩnh điên cuồng hô lên. Giết, giết hết cho ta. Đường Bổn Tĩnh há miệng gào to, Hướng Thiên Hữu cũng không yếu, hai người xông tới bắt đầu giao thủ. Tiếng sắt thép va chạm vang lên leng keng, âm khí ngập trời, từng mảng rừng cây bị phá hủy. Hướng Thiên Hữu và Đường Bổn Tĩnh từ dưới đất bay lên trên trời mà đánh, lại đánh từ trên trời, đánh ngập xuống mặt đất ầm ầm bị cày xới, tình cảnh vô cùng dọa người. Chương 456. Giáng thế. Đường Bổn Tĩnh đã điên cuồng. Hắn ở Quảng Đông để mấy ngàn người bị biến thành cương thi, đem một tòa thành thị biến thành luyện ngục. Lần này đến Hồng Kông dẫn theo 70-80 con cương thi, kém nhất là Bạch Nhãn. Vượt qua 1/3 chính là Hồi Nhãn. Mộc Thùng Đại Pháp. Toàn thân của Cửu Thúc tỏa ra kim quang, uy nghiêm như một vị thần. Nhật Du thần nhân uy áp bắt đầu tỏa ra không hề che giấu, làm cho gió xoáy tít lên, không khí ngưng trệ, có một loại cảm giác đè ép. Không gian vặn vẹo, từng cây gỗ thô to bắn ra, chỉ nghe những tiếng va đập ầm ầm. Có con cương thi bị vỡ vụn hết cả xương cốt kêu lên thảm thiết. Một kích đánh thẳng xuống. Trưởng Tâm Lôi. Tứ Mục đạo nhân toàn thân bị lôi điện bao phủ, trông giống như là bị cắt ra thành từng bộ phận trên cơ thể, cảm giác áp bách vô cùng. Song trưởng của Tứ Mục đạo nhân liên tiếp bắn ra, từng đầu lôi long gào thét đánh tới, ầm ầm nổ tung giữa bảy cương thi. Thần Long sắc lệnh, hỏa thần trúc dung tá pháp, chủ tà. Tay trái bấm pháp quyết, một đầu hỏa long mạnh mẽ đâm ra, không ít Bạch Nhãn cương thi tan thành mây khói. Đến Hồi Nhãn cương thi cũng kiêng kỵ. Sa Nguyệt Nhã, Mao Ưu và đám người Úc Phương cũng thi triển ra đạo thuật công kích. Hai bên chưa tiếp xúc, trong bóng đêm đã bị những đạo thuật tỏa ra ánh sáng rực rỡ đánh lui, tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp. Lôi quang, hỏa quang ở trong bóng đêm nở rộ, những mảng rừng cây bị tiêu hủy, mặt đất mấp mô cày xới. Những tiếng gầm thét vang lên, âm khí ngập trời, che kín cả mặt trăng. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Là Huyền Khôi đó. Cửu Thúc hô lên một tiếng. Tứ Mục đạo nhân cười hì hì. Khá lắm, A Trần quả nhiên là tính toán, ngay cả Huyền Khôi cũng điều động tới. Huyền Khôi nghiêng nghiêng đầu, phun ra thi khí nồng đậm, lục quang lập lòe, giống như những quỷ hỏa âm trầm kinh khủng. Thân thể của hắn rất cao, cao đến hơn 10 mét, biến thành một người khổng lồ. Một cước dẫm nát đám cương thi thành máu thịt. Mỗi một bước chân di chuyển có thể đá cho đám cương thi bay tứ tán. Tất cả đều xông đến giết. Huyền Khôi một mình áp bức bảy cương thi. Những tiếng nổ mạnh, hai đầu cự mãng từ dưới đất xông lên, cái đuôi quét ngang, 6-7 con cương thi nổ tan giữa không trung. Tố Tố, Tiểu Thanh, Mã Tiểu Linh vui vẻ hô. Hai tiếng mèo hoang vang lên. Mã Đình Đường mặc áo khoác da màu đen, mang theo hai miêu nữ xuất hiện, đang cùng cương thi đại chiến. Ánh mắt của hai người nhìn nhau. Mã Đà Nà lập tức quay đi. Tiểu Linh, thỉnh Thần Long. Mã Đình Đường cười cười, làn môi hơi cong lên. Đại Mễ, Tiểu Mễ, thỉnh Thần Long. Năm người phụ nữ chia ra làm hai nhóm, rất ăn ý kết ấn thì thầm. Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền, Thần Long, Chu Tà. Ba đầu kim sắc thần long, một đầu thần long màu xanh, một đầu thần long màu lục. Năm con thần long phát ra tiếng gầm thét, ở trên hư không bắt đầu bay lượn, mặt đất ầm ầm nổ tung, đám cương thi còn sót lại tan thành mây khói. Là năm con thần long ấy, thật sự là cảnh tượng hùng vĩ mà. Cửu Thúc kinh hãi than thở. Tứ Mục đạo nhân mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ tay. Kết thúc công việc, xem bọn thiên hữu thế nào. Gần như lời của hắn vừa dứt, ở trên bầu trời đêm bộc phát ra hào quang, hai thân ảnh va chạm, sau đó lại bắn ra. Hướng Thiên Hữu gầm lên một tiếng, song trưởng ngưng tụ ra một cái khối cầu năng lượng kinh khủng, hung hăng đánh tới chỗ Đường Bổn Tĩnh. Đường Bổn Tĩnh bị đánh bay đập vào trong rừng cây. Hướng Thiên Hữu mang theo sự hung hãn từ trên trời giáng xuống, một tay túm lên Đường Bổn Tĩnh, dở sống dở chết ném xuống đất. Vị Lai, Vị Lai. Đường Bổn Tĩnh nằm dạp ở trên mặt đất, tay chỉ về phía lều cỏ, liều mạng gào thét. Đừng có giết con của ta mà. Vị Lai, Vị Lai. Ở trên nóc của lều cỏ hiện lên một vòng xoáy bành trướng, cuồng phong nổi lên, phá tan từng trận đau nhức. Bọn Cửu Thúc vào đám Mã Tiểu Linh bị thổi văng ra đằng sau. Mà tình thật là khủng khiếp, mau mau ngăn cản hắn linh thần hợp nhất. Mao Tiểu Phương hô lên. Mẹ, mẹ. Vị Lai, đừng giết con của chúng ta, đừng giết con của chúng ta. Vị Lai, không. La Tang hô lên. Ở bên ngoài căn bản không biết bên trong là gì, chỉ nghe tiếng kinh hô của La Tang. Oành một tiếng, âm khí ở bên trong lều tỏa ra. Bọn Mao Tiểu Phương, La Tang, Lôi Cương và Hà Mễ phá vỡ lều cỏ xông ra. Sư tổ, chúng ta không việc gì, thất bại trong gang tấc, vị lại quá mềm lòng. Lôi Cương cười khổ trong ánh mắt cổ quái. Ánh trăng như nước chiếu qua nóc của lều tranh. Một quang đoàn từ từ bay lên, ở bên trong bao phủ lấy một đứa trẻ con rất đáng yêu. Nó đang mút ngón tay cười khanh khách. Con của ta, con của ta. Vị Lai lúc này rất suy yếu nhưng vẫn lảo đảo chạy tới. Vừa chạy được một nửa đường thì ngã lăn ra đất. Một trận gió thổi qua, Ma Tình biến mất. Không thấy đứa bé đâu, đuổi theo. Huống Thiên Hữu phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đuổi theo. Mã Tiểu Linh và Mao Ư theo sát đằng sau. Nếu như bọn họ để ý, sẽ phát hiện Nhậm Đình Đình và Sao Nguyệt Nhã cùng với đám Mao Tiểu Phương căn bản là không nhúc nhích. Mẹ, vừa rồi người kia... Sa Nguyệt Nhã nghi ngờ nhìn Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình trấn an. Là Trần ca, yên tâm, hắn sẽ không làm tổn thương đứa bé. Nhìn Vị Lai xem. Vị Lai đang choáng váng, nhìn thấy người mang Ma Tinh đi đích thật là Sa Trần. Lúc đầu cũng không có vội vàng, nhưng có người để mắt tới Ma Tinh, thật sự cũng yên tâm hơn một chút. Đệ tử Mao Sơn Phái đại chiến cương thi, Kim Long phát hiện ở phụ cận vịnh cạn có hai đạo khí tức cường hoành ẩn giấu. Đạo khí tức này chỉ có Kim Long và tướng thần mới cảm giác được, chính là bàn cổ tộc. Linh hồn phân thân quyết định xuất thủ, đem Ma Tinh dẫn đi. Ở trên bầu trời đêm, linh hồn phân thân nhanh như điện chớp. Ma Tinh yên lặng nằm ở trong ngực của hắn, đôi mắt trắng đen nhìn chằm chằm vào Sa Trần. Tiểu gia hỏa, ta không có ác ý với ngươi, một hồi sẽ đau một chút, nhịn một chút là được. Sa Trần véo véo khuôn mặt nhỏ của nó, hiện ra răng nanh cương thi, cắn lấy cánh tay trắng nõn của Ma Tinh. Ma Tinh đau đến phát khóc, nhịn được, khuôn mặt nhỏ nhắn rúm gió. Cánh tay thầm đen. Nhìn sang, ở trên đại dương bao la, Sa Trần dừng lại, trong miệng kêu lên một tiếng thống khổ. Máu của Ma Tinh cùng với cương thi huyết ở trong tâm tạng thần cung dung hợp, khiến cho huyết mạch của hắn sinh ra biến hóa. Còn mắt của hắn đang màu xanh lá, lấp lóe chuyển giữa màu đỏ, một lúc thì màu xanh, một lúc thì màu đỏ, cuối cùng lại khôi phục lại màu xanh lá. Sa Trần cảm giác được huyết mạch của mình đã thay đổi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không thể nói rõ được. Hút Ma Tinh huyết chỉ tăng thêm tiềm lực huyết mạch cương thi. Muốn phá vỡ đẳng cấp huyết mạch cần một loại lực lượng thôi động, lực lượng này chính là yêu. Ở trên miệng của hắn treo một ý cười, lấy ra một cái lọ cương thi Mỹ Sa Đồng, đổ vào trong bình sữa, nhét vào trong miệng của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa nhíu nhíu cái lông mày, vui sướng mút. Nếu như ngươi không phải là Ma Tinh, ta thực sự là không dám hút máu của ngươi đâu đó. Trầm thấp nói một câu, mặc kệ Tiểu Gia Hỏa nghe hiểu hay không. Đột nhiên con mắt màu xanh lục đầy tơ máu nhìn về phía bầu trời đêm. Nó có dự cường giả đã đến đây. Chương 457, mắt đỏ. Ánh trăng mông lung phủ xuống mặt biển, sóng nước lấp loáng. Một vòng trăng tròn thanh lãnh lắc lư ở trên biển. Trên trời dưới đất hòa lẫn vào với nhau. Ở trên mặt biển tịch mịch là một mảnh đen kìn kịt, phảng phất ánh trăng cũng không thể xua tan biển cả hắc ám. Đột nhiên lóe lên hai đạo ánh sáng giống như hai ánh mặt trời, mang đến ánh sáng ấm áp. Chậm rãi đi tới trên mặt biển là một nam một nữ. Nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, trên mặt sáng lạn, nụ cười rực rỡ có thể xua tan âm u trong lòng người, làm cho người ta có lòng tin hy vọng. Nam cao lớn khỏe mạnh, cân đối, làn da màu đồng cổ, góc cạnh rõ ràng, đường cong của cơ bắp cho thấy lực lượng của hắn rất mạnh. Áo choàng ở trên người trắng nõn càng làm tăng thêm phần cao quý và thánh khiết. Hai người xung quanh trông giống như là tiên thần vậy. Là ngươi? Minh Nhật nhìn thấy Sa Trần, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nụ cười tươi đẹp ở trên mắt nhanh chóng ngưng kết. Ngươi biết ta sao? Sa Trần cười nhạt, đây là cố biết rồi còn hỏi. Ở tiền kiếp hắn quả thực cũng chưa từng gặp Minh Nhật. Minh Nhật khẽ giật mình, đôi mắt đẹp cau lại, âm thanh êm ái dễ nghe. Đứa bé này liên quan đến Vị Lai, chịu sứ mệnh bàn cổ chi thần, hy vọng ngươi giao hắn cho ta. Nhân thế vị lai là do nhân loại tự quyết định, mà không phải đặt hy vọng trên người của một đứa bé. Vị lai vất vả mới sinh ra một đứa con của nàng. Nàng là mẹ của đứa bé, là phải do nàng nuôi lớn đứa bé. Thật đáng tiếc, ta không thể giao hài tử cho đứa các ngươi được. Sa Trần cúi đầu xuống, nhéo nhéo gương mặt của Tiểu Gia Hòa. Tiểu Gia Hòa cười lên khanh khách, không coi Minh Nhật và Tinh Thần ở trong lòng. Người nói đúng, hài tử là phải do mẹ nó nuôi lớn. Nhưng hắn không thuộc về ngươi, giao hắn cho chúng ta sẽ đích thân trả lại cho Kim Vị Lai. Minh Nhật cười nói, ta và Vị Lai rất thân quen, một mình ta đưa về được, không cần các ngươi phải hao tâm tổn trí. Không có chuyện gì, ta đi trước. Tinh Giả. Sa Trần mới bước đi được một bước, chợt nghe thấy Tinh Thần quát khẽ, toàn thân của hắn tỏa ra hắc quang thanh thúy, giống như là nhuộm bầu trời thành màu đen. Mặt trăng biến mất, không có ngôi sao. Ba người ở trong một không gian hắc ám, không có một tia sáng. Sa Trần ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bọn họ. Lúc này trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện những lôi quang, giống như có vô số ánh sao từ trong vũ trụ xa xôi bay tới, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một vùng tinh không. Chòm sao lấp lánh, chỉ có thiếu một vầng trăng. Tốt lắm. Tinh Giả, người lấy lực lượng cương thi huyễn hóa thành vũ trụ, các người là muốn bao vây hay là muốn giết ta đây? Sa Trần tán thưởng, cười hỏi. Nụ cười của Minh Nhật sáng lạng. Đương nhiên là muốn giết ngươi. Sa Trần khẽ cười một tiếng. Có biết vì sao ta không bỏ chạy không? Minh Nhật và Tinh Thần đều không muốn nghe. Bởi vì ta biết trốn không thoát, mà kệ chạy đến đâu cũng sẽ bị các ngươi tìm được. Cho nên ta dừng lại chờ các ngươi, cũng thuận tiện để xem các ngươi có thể giết ta hay không đó. Dứt lời, ở trong miệng của Sa Trần gầm lên một tiếng, đôi cánh bắt đầu vũ động, vung lên, tướng thần chi huyết cùng ma tinh chi huyết bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền ra, mặt biển dựng lên thủy triều cao đến 10 mét, sóng lên cuồn cuộn. Rắc một tiếng, Tinh Dạ thời không này xuất hiện một khe nứt, khe hở tràn ra những vết nứt lít nhít, lan ra bốn phía. Người... Minh Nhật và Tinh Thần lập tức biến sắc. Tinh Thần quát lên, sao băng? Những tiếng ầm ầm, Tinh Dạ chấn động kịch liệt, giống như là núi lửa phun trào. Một viên tinh thần thoát ly khỏi màn đêm, rơi xuống. Nó quá to lớn, hoàn toàn ngăn trở ánh mắt của Sa Trần, đồng thời càng lúc càng lớn. Ở bên ngoài bị không khí ma sát thiêu đốt, trở thành một ngôi sao chổi bắn tới Sa Trần. Không hổ là bản cổ tộc tộc nhân, là cương thi mắt đỏ trung kỳ, một chiêu này uy lực rất mạnh. Để cho ta xem, ngươi sẽ biết thế nào là lực lượng chân chính của mắt đỏ. Trong mắt của Sa Trần hồng quang rừng rực, ngửa mặt lên trời gầm thét. Đôi cánh hỏa diễm vung lên, là nguyên thần bàn cổ. Dung nham quái vật như tắm rửa hỏa diễm mà trở thành thần cách. Hỏa diễm bay lên không trung đến mấy chục mét, ngang nhiên đón lên lưu tình đánh xuống. Một đôi cánh hỏa diễm giang ra, giống như là một thanh thiên đao bằng hỏa diễm, nhẹ nhàng chém đứt đôi lưu tình. Không gian bao gồm cả lưu tình bị xé rách văng ra hai bên. Tinh Thần hít sâu. Lưu tình vẫn. Âm thanh từ trên trời truyền đến, toàn bộ sao trời lấp lóe từ trên màn đêm rơi xuống, dường như là một trận mưa sao băng lộng lẫy. Một màn này vô cùng rung động, mưa sao băng rơi xuống đủ để cho Hồng Kông biến mất khỏi địa cầu. Liệt diễm phần thiên. Ánh mắt của quái vật dung nham nghiêm nghị, một biển lửa mênh mông hiện lên bốn phía, diện tích so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần, cấp tốc dâng lên trên bầu trời đêm, thật sự là muốn đem hủy thiên diệt địa. Thánh quan. Lúc này Minh Nhật cũng xuất thủ, toàn thân của nàng tản mát ra bạch quang thánh khiết. Bạch quang này tràn ngập sinh cơ bừng bừng, giống như nàng mang cho người ta hy vọng. Thánh quang chiếu sáng Tinh Dạ, nhanh chóng làm cho lưu tinh ngưng lại, dung hợp thành một viên lưu tinh khổng lồ. Minh Nhật, Tinh Thần, Nguyệt Ẩn, Dị năng của bọn họ là sử dụng kết hợp với nhau. Ánh mắt của Sa Trần ngưng tụ, đột nhiên có chút bất an. Sa Trần vừa rồi cảm thấy tinh dạ, thiếu đi mặt trăng. Hóa ra dị năng của ba người dung hợp có thể phát huy uy lực của mấy người lên mấy lần. Nguy hiểm lóe lên, Sa Trần không chần chừ quát khẽ. Bạo! Biển lửa mênh mông nổ tung, nhiệt độ cao tràn ra, mặt biển trong nháy mắt sôi lên ủng ục, bọt khí bốc lên, hơi nước cũng bốc hơi. Một chùm ánh lửa bắn thẳng lên trên trời, chuẩn bị sẽ bị lưu tinh đánh nát. Lưu tinh khổng lồ nổ tung, vô số hỏa cầu cùng với ánh lửa va chạm với nhau giống như là vụ nổ Big Bang vậy. Tinh dạ sụp đổ, thiên địa sáng rực. Quái vật dung nham bị lực xung kích đánh vào thân thể. Ở dưới chân, mặt biển lan ra đến trăm trượng, sóng lớn ngập trời. Oanh một tiếng, toàn bộ lưu tinh đập vào trong biển, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Sa Trần thần kỳ biến mất. Ngược lại, Ma Tinh ở trong ngực trợn tròn mắt, lấy ngón tay vẫy vẫy lên bầu trời. Miệng của Sa Trần thổ huyết, ngưng trọng nhìn về phía Minh Nhật và Tinh Thần. Hai người phối hợp thi triển ra dị năng, không phải là 1+1=2, mà là uy lực vượt qua cương thi mắt đỏ trung kỳ. Bọn họ cũng không nghĩ ra Sa Trần bằng sức một mình có thể chịu được sức công kích của con cương thi đời thứ hai. Dường như Minh Nhật nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi. Người hút ma tinh chi huyết, người đã phá vỡ đẳng cấp huyết mạch. Cương thi và cương thi còn có thể duy trì nòi giống, cái này cũng khiến ta rất kinh ngạc. Tùy tiện thử một chút, không nghĩ ta lại có hiệu quả như vậy, ta cũng không tưởng tượng nổi. Sa Trần nửa thật nửa giả nói. Minh Nhật liếc nhìn Tinh Thần, ánh mắt của Tinh Thần lộ ra hàn mang, một lần nữa thi triển ra tinh dạ, cấp tốc đem Sa Trần bao trùm. Một kẻ nhiều lần thay đổi vận mệnh, phá vỡ kế hoạch của bàn cổ tộc, không nên tồn tại. Minh Nhật cười nói. Người chắc chưa? Khóe miệng của Sa Trần hiện lên một nụ cười quỷ dị. Minh Nhật và Tinh Thần ngay lập tức biến sắc. Chương 458: Bí mật mưu đồ. Chỉ thấy trên miệng của Sa Trần hiện lên nụ cười. Minh Nhật và Tinh Thần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, một cỡ nguy cơ quét đến. Xoẹt một tiếng, tinh dạ vỡ nát, vết nứt bóng loáng, hiển nhiên là bị một lợi khí cực kỳ sắc bén chém ra. Một đạo bóng trắng cầm trong tay trường kiếm màu đỏ bắn tới, không dây dưa dài dòng, trường kiếm trong tay đã bổ xuống. Kiếm khí màu đỏ như là một dòng sông nham thạch, mang theo thiêu đốt tất cả, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, ẩn chứa ra sự sắc bén có thể bổ nát cả vũ trụ. Ở trong hư không đánh tới, Minh Nhật và Tinh Thần sắc mặt biến đổi. Một kiếm này đã có thể uy hiếp bất kỳ ai trong bọn họ. Tinh Thần phẫn nộ quát. Tướng thần, ngươi dám phản bội bản cổ tộc. Bóng trắng nọ chính là tướng thần. Chẳng qua hắn không phải là tướng thần thật, mà là bản thể của Sa Trần biến hóa. Mục đích là muốn ẩn tàng con át chủ bài. Hóa tinh. Tinh dạ sụp đổ, chui vào trong cơ thể của Tinh Thần. Tinh Thần gầm lên một tiếng, đón kiếm khí dâng lên, cả người hắn bùng lên ánh sáng, hóa thành một viên tinh thần màu trắng. Nếu như bay qua không trung, sẽ nhìn thấy một màn kinh khủng. Một đạo kiếm khí xẹt ngang qua bầu trời, chém thẳng vào viên sao băng màu trắng. Trong một nháy mắt, thời không gần như ngưng chạy lại, thiên địa rung động. Màu áo trắng từ trên trời giáng xuống, đập vào trong biển, tạo lên sóng nước cao đến mấy chục mét. Toàn bộ mặt biển đều dốc đứng. Lực phá hoại của cương thi mắt đỏ quá mạnh, nhất định là phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên thần của bàn cổ, linh hồn phân thân trực tiếp vận dụng sức mạnh mạnh nhất bắn thẳng tới Minh Nhật. Một đôi hỏa diễm thi triển ra thiên đao, có thể cắt ngang cả bầu trời. Thánh diễm. Một đoàn bạch sắc hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay của Minh Nhật, phát ra gợn sóng vòng tròn. Phàm là những nơi không gian bị gợn sóng này bao trùm, tất cả đồ vật đều bị ngọn lửa tịnh hóa. Quái vật dung nham giật mình. Biển lửa hiện đến gần, thánh diễm lập tức tỏa ra tịnh hóa chi lực. Hai loại sức mạnh va chạm vào với nhau, không gian vô cùng vỡ nát. Thật sự là dị năng vô cùng bá đạo. Chẳng qua trước mặt ta là đùa với lửa, thì ngươi cũng phải chịu tự thiêu đó. Trên mặt của Sa Trần hiện lên nụ cười lạnh. Hỏa chi đạo, vạn hỏa phản vệ. Âm thanh tràn ngập huyền diệu, tản mát ra gợn sóng. Đột nhiên gợn sóng qua trái qua phải ép tới Minh Nhật. Minh Nhật nằm mộng cũng không nghĩ ra thánh diễm còn mất đi sự khống chế. Tịnh hóa chi lực rơi vào trên mặt, nửa gương mặt hóa thành hư vô. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền đến. Quái vật dung nham Sa Trần không có một tia thương hương tiếc ngọc, liên thủ vây giết Minh Nhật. Vô luận nguyên thần của bàn cổ hay là bản thể của Sa Trần đều cũng không kém sự tồn tại của Minh Nhật. Song phương là phối hợp thật sự ăn ý. Căn bản không phải là Minh Nhật có thể chống đỡ được. Điểm này Minh Nhật cũng rất rõ, nàng cũng không nghĩ đoạt được ma tinh, giết chết được biến cố như Sa Trần. Minh Nhật. Sao Trời bay ra khỏi mặt biển, nhìn thấy Minh Nhật bị dung nham quái vật quấn lấy, Sa Trần công kích, hiểm tượng hoàn sinh, tiện tay ném ra một cái vũ quang bàn. Một vòng xoáy xuất hiện ở trên đầu Minh Nhật, trong nháy mắt hút nàng vào. Sa Trần và quái vật dung nham cũng bị đánh vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy kịch liệt dao động biến mất, đã chạy mất một. Ánh mắt của Sa Trần thất vọng, nhìn chằm chằm về phía tinh thần. Bỏ mình cứu người, cao thượng, tình cảm đậm sâu. Đã nghĩ tới bản thân người chưa? Ánh mặt của tinh thần không thay đổi, hét lên một tiếng, hóa thành sao băng màu trắng, đâm sang. Bộ dáng không sợ chết. Hỏa chi đạo, liệt hỏa kiếm ý dung hợp bổ ra một kiếm. Trong thời điểm hai bên đang giằng co, quái vật dung nham bay qua một bên. Đôi cánh hỏa diễm đem sao băng cắt làm hai lửa. Tinh thần kêu thảm, khôi phục lại hình dáng. Ở trên thân thể hiện lên một đầu tia máu, muốn đem thân thể cắt làm hai, lại có sinh mệnh lực cường hãn trợ giúp. Lúc này, quái vật dung nham cùng với Sa Trần cùng nhau công kích tới. Một kiếm lại một kiếm, một quyền lại một quyền. Nhanh đến mức tinh thần không đỡ kịp, hắn bị cắt đứt hai tay, máu phun đầy trời. Sức mạnh luyện hóa. Sức mạnh luyện hóa vô tình bao phủ lấy tinh thần. Sắc mặt của tinh thần trắng bệch, gầm thét, ra sức phản kháng. Một đạo kiếm khí xích hồng xuyên thủng thân thể của hắn. Tinh thần phản kháng cường độ chậm lại một chút. Sức mạnh luyện hóa cũng nháy mắt đem hắn biến thành điểm năng lượng. Nhìn thấy giao diện hệ thống, điểm năng lượng tăng vọt, Sa Trần cười nói, chính là loại cảm giác này. Loại người như tinh thần này, giết mấy tên là mình có thể thăng cấp lên nhân tiên hậu kỳ. Bàn cổ tộc chính là một nơi điểm năng lượng rất dồi dào. Nguyên thần của bàn cổ trở lại thân thể, phát hiện ra ma tinh đã ngủ, lập tức giờ khóc giờ cười. Ở bên ngoài đánh nhau như vậy mà nó còn ngủ được sao? Thân phận đã triệt để bại lộ, ngay cả làm thịt hai người bàn cổ tộc, bọn họ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định là chúng ta phải chuẩn bị một chút. Bàn cổ thánh địa yên tĩnh. Minh Nhật chật vật rơi xuống ở bên hồ, cúi đầu nhìn vũ quang bàn ở trong tay. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy sát ý. Nàng hít sâu, dọc theo tịnh hồ mà đi tới. Minh Nhật, bái kiến đại trưởng lão, tộc trưởng. Có chuyện gì? Đại trưởng lão, Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ đều không giết được biến số Sa Trần. Hắn vẫn còn sống. Hắn hút ma tinh huyết trở thành mắt đỏ. Tinh thần cũng chết trong tay hắn. Đại trưởng lão đạm mạc nhìn nàng. Minh Nhật, ngươi là người bàn cổ tộc, không phải là nhân loại. Bàn cổ tộc phái người đến nhân gian là chấp hành nhiệm vụ, chứ không phải học cách làm người. Đại trưởng lão, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, để cho mật mã thánh kinh trở thành sự thật, nắm giữ kế hoạch, không cho sơ suất. Đại hán đầu chọc cũng nói, địch nhân lớn nhất của bản cổ tộc là vận mệnh. Sa Trần là biến số, cũng mang huyết mạch bản cổ, vận mệnh tuyệt không buông tha hắn. Hắn không phải là địch nhân của chúng ta. Người thủ mộ xuất sinh, cố ý vận chuyển sáng tạo ra mấy người bản cổ tộc. Nếu như bản cổ tộc bắt giữ vận mệnh, thất bại, tiêu diệt sứ mệnh, sẽ do bọn họ hoàn thành. Minh Nhật nghe xong thì trầm mặc. Đại trưởng lão, tướng thần đã phản bội bàn cổ tộc. Tộc trưởng quay sang nói với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta đến nhân giới một chuyến, đem tất cả kế hoạch không ổn định thanh trừ hết. Nắm giữ kế hoạch vận mệnh đã tiến hành vạn năm, bàn cổ tộc suýt nữa tính đến một thế này vận mệnh sẽ bị tiêu diệt. Chỉ cần loại bỏ biến cố là được, nhất định không thể kinh động vận mệnh. Tộc trưởng mặt không thay đổi nói. Lực phá hoại của bàn cổ tộc rất lớn, trong đại chiến nhân giới sẽ tác động đến nhân loại. Chỉ cần nhân loại đều không có phát giác thì có thể xuất hiện ở trên thiên thư. Chỗ không bị vận mệnh phát giác chỉ có thiên địa ma tam giới, còn có bàn cổ thánh địa không có ai cả. Địa phủ có địa tạng vương chấn, địa tạng vương chấp trưởng nhân thư, điều động bản nguyên địa phủ có thể giữ được Sa Trần. Minh Nhật nghe xong nghĩ nghĩ, vậy con sẽ tìm cơ hội dẫn Sa Trần đến ma giới hoặc là thiên giới, đến lúc đó tộc trưởng dùng vũ quang bàn truyền tống sang đây, nhất định có thể loại bỏ Sa Trần. Ta vẫn nói câu kia, tất cả kế hoạch mới là quan trọng. Bàn cổ tộc có thể diệt tộc, nhân giới có thể hủy diệt, vận mệnh vẫn nhất định phải tiêu diệt. Tất cả nhộng tộc nhân chết đi đều có thể trùng sinh trong vĩnh hằng quốc độ. Đại trưởng lão, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người đi đi. Minh Nhật cung kính thi lễ, vũ quang bàn rời khỏi bàn cổ thánh địa giống như là một ngân xà ẩn nấp vậy. Chương 459 giải hoặc. Sa Trần ôm ma tinh quay về vịnh cạn, linh hồn phân thân ẩn nấp ở chỗ tối. Phân thân thân phận đã bại lộ, liên sát người bàn cổ tộc kết đến cửu oán, là phải ứng phó bàn cổ tộc trả thù. Một sáng một tối rất quan trọng. Thời điểm ma tinh 16 tuổi, nguyên thần của nữ hoa sẽ thức tỉnh, cũng nên thức tỉnh địa tạng vương. Tính toán sẽ đánh một trận rất dữ dội đây. Sa Trần âm thầm suy tư, đột nhiên nhìn thấy ba đạo ngũ thải độn quang xẹt trên bầu trời thẳng tới hắn. Ngũ thải độn quang dừng lại giữa không trung, hiện ra Mã Tiểu Linh, Mao Ưu, Úc Phương và Huống Thiên Hữu. Sư thúc, hai tử không sao chứ? Úc Phương quan tâm hỏi. Không sao, đang ngủ say. Mã Tiểu Linh cắn môi, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Huống Thiên Hữu ánh mắt cũng lộ ra nghi hoặc, đang chờ đợi Sa Trần giải thích. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, đi về đi. Vị lai khẳng định là bị dọa rồi. Sa Trần cười nói. Năm người Sa Trần trở lại vịnh cạn. Vịnh cạn ở xung quanh xe cảnh sát, tiếng báo động thê lương vang vọng bầu trời đêm. Ở trên đường phát sinh những vụ nổ, mấy cái xe hơi bị đường bổn tĩnh đánh hỏng, một số đoạn giao thông lâm vào ùn tắc. Còn có động tĩnh lớn ở phía sau núi, làm cho người ta không thể không chú ý. Chẳng qua những chuyện này đều có người giải quyết. Con của ta. Kim Vị Lai nhìn thấy Sa Trần đi vào trong lều, đưa ánh mắt nhìn vào đứa bé trong ngực của hắn, đẩy Sa Nguyệt Nhã chạy tới. Nhi tử, con của ta. Đường Bổn Tĩnh đang bị Cửu Thúc khống chế cũng la to. Cửu Thúc, để hắn đi xem con của hắn một chút. Sa Trần nói. Cửu Thúc buông lòng tay, Đường Bổn Tĩnh lăn đến bên cạnh Kim Vị Lai, khát vọng nhìn chằm chằm đứa bé. Kim Vị Lai cười vui vẻ, đỡ lấy hắn, đưa đứa bé cho hắn. Con trai, quả như là con trai. Là con trai của Đường Bổn Tĩnh ta. Đường Bổn Tĩnh cao hứng bừng bừng. Người đặt cho hắn một cái tên đi. Kim Vị Lai thấp và dọa thấp giọng nói. Con của ta là Ma Tinh, ta muốn lấy cho hắn một cái tên thật sự là bá khí. Nino, là Enino. Kim Vị Lai nhỏ giọng lẩm bẩm, gật đầu. Vậy con của chúng ta gọi là Enino đi. Một đám người nhìn cả nhà họ đoàn tụ, tràn ngập sự vui vẻ ấm áp, thần kinh cũng thư giãn. Vị Lai, mang Nino đi nghỉ ngơi đi. Sa Trần đột nhiên nói, sắc mặt của Kim Vị Lai trắng bệch. Ta biết Đường Bổn Tĩnh đã làm rất nhiều chuyện xấu, chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn là cha của con ta. Nino còn nhỏ, ta van xin ngươi đừng giết hắn. Ta sẽ khuyên hắn đi tự thú, chịu sự khống chế của pháp luật. Nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, Mã Tiểu Linh, đám Sa Nguyệt Nhã cũng không khỏi sinh lòng trắc ẩn, nhao nhao thuyết phục Sa Trần. Sa Trần cũng không hề bị lay động, sắc mặt lạnh lùng. Đúng vậy, ta chịu chế tài của pháp luật, ta tự thú. Huống Thiên Hữu, không phải ngươi là cảnh sát sao? Bắt ta đi là ta tự thú. Huống Thiên Hữu la lên. Nếu như ngươi không phải là cương thi, ngươi đi tự thú, ta sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ quá muộn, ngươi đã biến một tòa thành thị thành luyện ngục, hơn 2000 người chết trong tay ngươi. Ngươi một câu nói rằng đi chịu trách nhiệm với pháp luật là thoát sao? Hơn 2000 người. Nghe được con số này, tất cả mọi người đây đều trái tim co thắt lại, ngay cả Mã Tiểu Linh mạnh miệng cũng phải nghiến răng nghiến lợi. A Trần, có nhiều người chết như vậy sao? Sắc mặt của Mao Tiểu Phương rất khó coi. Sa Trần gật đầu. Chỉ ít là không nhiều. Cụ thể là phải để cục thống kê mới biết. Tiểu Nhã, mang Vị Lai đi nghỉ ngơi đi. Vị Lai đi. Kim Vị Lai cúi đầu nhìn Nino đang ngủ say, nhìn thấy Đường Bổn Tĩnh thất hồn lạc phách, cũng lần trần không muốn ra, hai giọt nước mắt rơi xuống. Sức mạnh luyện hóa bao phủ Đường Bổn Tĩnh, hắn há to miệng, một câu cũng không nói, biến mất trên thế giới. Tốt rồi, không sao, chúng ta đi trước. Có mọi người rảnh thì đến quán bar uống rượu, nhớ mang tiền đó. Chờ một chút, các người là ai? Vì sao lại thỉnh được thần long? Mã Tiểu Linh vội quay sang chất vấn. Ánh mắt của Tiểu Mễ nhìn lên Huống Thiên Hữu, cười lạnh. Thỉnh thần long thì khó lắm sao? Tùy tiện một chút, ai cũng biết. Tiểu Mễ, Đại Mễ kéo tay Tiểu Mễ, cười khờ dại. Thỉnh thần long là đạo pháp của Mã gia, người ngoài không thể học được. Tùy tiện một chút mà đã biết là ngươi lừa thần gạt quỷ. Thành thật nói đi, bằng không ta thu con mèo yêu nhà ngươi đó. Mã Tiểu Linh hung hăng trợn mắt uy hiếp. Tiểu Mễ lập tức cũng cãi lại. Mã Tiểu Linh, truyền nhân của Mã gia thì sao? Thu phục ta, người có thể thử xem. Thử thì thử. Hai người cùng lúc lấy ra vũ khí, đôi chân đều dài, cùng vung lên phục ma kiếm, trông vô cùng quật cường. Tiểu Linh. Cuối cùng Mã Đa Na mở miệng, Mã Tiểu Linh thu lại phục ma kiếm, lui lại bên cạnh. Chúng ta có thể đi chưa? Mã Đình Đường phảng phất như không thấy tất cả những chuyện vừa phát sinh, cười hỏi Sa Trần. Sa Trần nhún nhún vai. Đây cũng đâu có phải ngục giam cô. Cô muốn đến tùy thời có thể đến, muốn đi cũng có thể đi. Trải qua chuyện đã nhiều năm như vậy, các người còn có thể không quên được hay sao? Có một số việc mãi mãi không bao giờ quên. Ánh mắt của Mã Đình Đường u buồn, vừa nhìn liền biết nàng đang nhớ lại chuyện cũ. Ta cảm thấy chúng ta rất giống nhau đó. Bạch Tố Trinh toàn thân mặc áo trắng cười cười. Mã Đình Đường nhìn nàng nói. Giống nhưng lại không giống. Người là chờ mà ta lại muốn quên. Người có hy vọng đợi hắn, còn ta cả đời cũng không được. Này, người còn đang nghĩ đến hắn sao? Mã Đà Na phẫn nộ. Người đã từng yêu chưa? Mã Đình Đường không yếu thế, nhìn nàng hỏi. Mã Đà Na ngây ngốc. Người đã từng yêu chưa? Mã Đà Na nghe vậy nổi giận. Nữ nhân Mã gia không cần tình yêu. Nữ nhân Mã gia phải biết bỏ quên bản thân mình mà nghĩ đến thiên chức. Càng không bao giờ được phép yêu một con cương thi. Mã Đình Đường cười tự giễu, cúi đầu nói. Nhưng ta không phải là người của Mã gia. Mà cô, các người đang nói cái gì vậy? Nàng cũng là người của Mã gia sao? Mã Tiểu Linh ôm cánh tay của Mã Đa Na hỏi. Mã Đa Na hừ lạnh một tiếng không trả lời. Các người đừng nói nhiều nữa. Nếu như để ta ra ngoài rồi các người hãy nói đi, ta đau đầu lắm. Sa Trần cười cười. Tiểu Linh, Đình Đường là cô của ngươi, là thân cô đó. Cô. Mã Tiểu Linh không dám tin nhìn Mã Đình Đường. Đại Mễ và Tiểu Mễ cũng ghé mắt, chỉ có sắc mặt của Mã Đình Đường vẫn như thường lạnh lùng. Ta xưa nay không có cô nào cả. Mã Tiểu Linh trầm giọng. Lai lịch của Mã gia đều có một nam một nữ. Nữ bắt quỷ cương thi, nam phụ trách nối dõi tông đường. Cô đó có một cô là cái chuyện rất bình thường. Cô không biết nàng bởi vì nàng từ lúc cô còn rất nhỏ đã bị bà cô kia đuổi ra khỏi Mã gia. Vì sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Sa Trần cười nói. Cô của cô rất thời thượng, là rất đi tiên phong, đi đầu đó. Mã Đình Đường lườm hắn. Này, đã là bạn cũ 10 năm, người nói như vậy có vẻ không hợp đâu. Nói xong, trong mắt của nàng hiện lên một tia hồi ức. Khi đó ta không biết hắn là tướng thần, hắn tên là Khương Chân Tổ, là Chân Tổ Cương Thi, là ta quá ngu ngốc. Này, vậy cô yêu tướng thần? Mã Tiểu Linh la lên. Huống Thiên Hữu cũng động dung, những người khác cũng bị chấn động không nhẹ. Chương 460. Đối với tình yêu của Mã Đình Đương, là địch nhân lớn nhất của Mã gia, nàng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng không biết vì sao, trong lòng của nàng lại không tức giận, lại nhớ mãi không quên chuyện này. Tướng thần là một con cương thi rất có mị lực đó. Sa Trần khen, ta quên không nói với các người biết. Ta và tướng thần đã quen biết từ mấy chục năm trước rồi. Mã Đà Na đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần. Ta ở Hồng Khê Thôn đã nhìn thấy ngươi là ngươi. Những thứ kia cũng là ngươi cho ta. Đúng vậy đó. Vì sao? Báo ân. Mã Đà Na khuôn mặt mê man, Nhậm Đình Đình đi đến kéo tay của nàng. Đây là chuyện xưa rồi, cô khẳng định là nhớ không rõ đâu. Đúng vậy. Trước kia ta và đại ca đến Hồng Khê Thôn, hắn đưa ta và Tiểu Mễ đến. Khi đó Huống đại ca còn không có phải là Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu sững sờ. Người lạ. Đại Mễ và Tiểu Mễ là hai con mèo mà Phục Sinh nuôi, bởi vì ăn Tịnh Thế Lòng Châu của Mã gia mà hóa hình người. Sa Trần không giấu giếm. Tịnh Thế Long Châu ở trong cơ thể của các ngươi? Ánh mắt của Mã Đà Na nhéo lại nguy hiểm. Không có Tịnh Thế Long Châu, uy lực của Mã gia thần long sẽ yếu đi rất nhiều. Phiền chết đi rồi, các người căn bản nói gì ta không hiểu. Mã Tiểu Linh tức giận hô. Liệu có thể nói logic một chút được hay không? Vậy bây giờ cô nói hay để ta nói đây? Sa Trần liếc sang nhìn Mã Đình Đương. Mã Đình Đương cười nói. Người biết nhiều hơn ta, người nói đi, ta cũng muốn nghe một chút. Vậy nói từ đầu, từ lúc thiên địa sơ khai của bản cổ, Cương Thi Vương tướng thần tồn tại với thiên địa, hắn còn nhiều tuổi hơn cả nữ hoa đâu. Quả nhiên là một câu chấn động. Tướng thần đã quên đi quá khứ, quên đi tên của mình, trong năm tháng dài đằng đẵng ngủ say. Đúng, tướng thần không cần hút máu người vẫn có thể sinh tồn. Không có thể nào. Tướng thần không hút máu người, vậy thì còn gọi gì là cương thi? Mã Đà Na phản bác. Nếu như tướng thần không hút máu người, Mã gia mấy ngàn năm kiên nhẫn đuổi giết hắn vì điều gì đây? Sa Trần nhìn thấy nàng, thể hiện nàng an tâm đừng vội vã. Có một ngày, có một âm thanh của nữ nhân đánh thức hắn. Hắn lần theo âm thanh đi đến, thấy được một nữ nhân cao quý thánh khiết đang khẩn cầu trời xanh ban cho nàng đại địa linh khí. Là nữ hoa. Mã Đình Đường nói. Sa Trần nhìn nàng. Không sai, chính là nữ hoa, là đại địa chi mẫu nữ hoa. Nàng sáng tạo ra vạn vật sinh linh ở trên mặt đất. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tướng thần một mực bầu bạn bên cạnh nữ hoa không rời. Cái tên tướng thần này cũng là nữ hoa cho hắn. Ở trên mặt đất, loài người dần dần sinh sôi cường đại, trở thành chú thể sinh linh ở đại địa. Chiến tranh giết chóc cũng tiếp theo diễn ra. Nhân loại vì tư lợi, vì thói hư tật xấu, những tổn thương đã gây đến nặng nề với nữ hoa. Vậy là nữ hoa quyết định diệt thế. Thời điểm tần triều, nữ hoa, tướng thần đã nhìn thấy một đôi nam nữ yêu nhau. Nữ hoa vì nhân loại lưu lại một giọt nước mắt cuối cùng, có cảm giác nhân loại vẫn còn có tình yêu thật sự. Nhục thân và nguyên thần tách ra, đem nhục thân để vào trong cửu thiên chi thượng, còn nguyên thần là do tướng thần thủ hộ. Nàng đã thề với trời, sau khi nhục thân trở về linh thần hợp nhất, nhân loại không đổi mới, nàng sẽ hủy diệt thế giới. Đôi nam nữ kia chính là tiên tổ Mã Linh Nhi và Tần Triều Huống Trung Đường tướng thần. Sa Trần nhìn Mã Đan Na và Mã Tiểu Linh nói: Mã Linh Nhi và Huống Trung Đường trong tình cảm có vấn đề, Mã gia các ngươi lại ghi chép rõ ràng, ta không có nhiều lời. Mã Đan Na nói: Những cái này chỉ có thể nói lên lai lịch của tướng thần. Tiên tổ Mã Linh Nhi đã chết trong tay của Cương Thi, đây thật sự là không thể chối cãi. Mã gia cùng hắn có mối thù sâu như biển vậy. Giải quyết ân oán là chuyện của các ngươi, ta chỉ biết nói ra sự thật. Mã gia truy sát tướng thần mấy ngàn năm, tướng thần đã từng truy sát Mã gia các ngươi hay chưa? Mã Đan Na á khẩu: Mã gia không sợ người khác làm phiền quấy rầy hắn giấc ngủ. Đối với thường nhân, ai mà chẳng nổi nóng. Nhiều nhất là tướng thần cũng chỉ đả thương các ngươi rồi tìm chỗ khác ngủ. 60 năm trước là như vậy, lúc ngươi hôn mê, tướng thần cũng không có giết ngươi. Tướng thần cắn người đến nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kẻ gây ra thảm kịch của Mã Linh Nhi và Huống Trung Đường chính là Tử Phúc. Hắn cầu mong trở thành cương thi như tướng thần. 400 năm trước, Ô Nha cũng là cầu khẩn hắn. Ánh mắt của Sa Trần nhìn lên người Huống Thiên Hữu. Ngay cả Thiên Hữu và Phục Sinh cũng là do hắn cứu sống, nếu không đã mất mạng rồi. Mã Tiểu Linh chào phúng: Nói như vậy, tướng thần là cương thi tốt. Tốt xấu rất khó phân biệt. Tướng thần quả thật là cũng không có quan niệm sinh tử thiện ác, hắn làm việc theo bản tâm, điểm này Đinh Đương là rõ nhất. Chủ đề chuyển sang Mã Đinh Đương. Mã Đinh Đương trầm mặc: Người nói hắn sẽ chết ngàn vạn năm, tướng thần cũng chỉ biết ngồi nhìn nữ hoa xảy ra chuyện. Nếu như nữ hoa khăng khăng diệt thế, tướng thần sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản, cho nên chúng ta không thể không giết hắn. Hôm nay nói cho mọi người những điều này là để mọi người hiểu địch nhân thật sự của chúng ta là ai, đứng trước điều gì. Không có gì bất ngờ, nguyên thần của những nữ hoa rất nhanh sẽ thức tỉnh, đến lúc đó mọi thứ sẽ sáng tỏ. Chuyện vận mệnh và bàn cổ tộc, Sa Trần không có nói ra. Vận mệnh còn chưa xuất hiện, vẫn chưa đến lúc nói ra. Ở trong phim, Giao Chỉ Thánh Mẫu và vận mệnh dung hợp làm một. Nhân vương nói ra chân tướng, đến khi đó thì đại cục đã định. Sau đó không quan tâm Mã Đan Na, Mã Tiểu Linh và Mã Đinh Đương nói chuyện. Sa Trần cùng Mao Tiểu Phương, Lôi Cương, Cửu Thúc, Tứ Mục Đạo Nhân, La Tang Hà Mễ, Nhậm Đình Đình, 7 vị Nhật Du Thần Nhân, 1 vị Nhân Tiên Trung Kỳ tạo lên một kết giới, đem toàn bộ núi rừng này bao phủ. Cái này còn chưa tính, Sa Trần ở trên mỗi người bọn họ đánh vào một đạo ấn ký. Khi cảm nhận được nguy hiểm, dùng thần hồn chi lực khẽ phát động ấn ký, Sa Trần lập tức sẽ cảm ứng được. 7 ngày sau trận chiến trên biển cũng không xuất hiện điều gì dị thường, Sa Trần có chút buông lỏng. Ánh trăng xuyên qua cây cối lưa thưa chiếu xuống mặt đất, lưu lại trên người Lôi Cương từng mảnh bóng tối, càng làm cho vẻ mặt của lão ảm đạm nhìn không thấu. Sư bá, A Trần. Từ 7 ngày trước, nói đến chuyện nữ hoa diệt thế, tâm tình của Lôi Cương đã rất ngột ngạt. Sa Trần vẫn muốn tìm cơ hội tâm sự với lão. Nữ hoa tạo ra ngũ tình dũng giả để thủ hộ đại địa, kết quả nàng phải diệt thế, vậy chúng ta là gì? Sư bá, nữ hoa thật sự diệt thế, người biết làm như thế nào chứ? Nhân loại có rất nhiều khuyết điểm, ta của quá khứ cũng làm không ít chuyện sai, nhưng cũng không đến nỗi diệt thế. Ngũ tình dũng giả thủ hộ đại địa, ta sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản nữ hoa. Sa Trần nghe vậy liền cười nói, nếu đã quyết định như vậy, sư bá còn phải lo gì? Tất cả là kết cục đã định, còn có khả năng biến hóa sao? Nói thì như vậy, ta rất muốn chuẩn bị một chút. À Trần, ta muốn rời khỏi Hồng Kông mấy ngày, đi tìm 4 vị dũng giả còn lại. Nghe nói như vậy, lông mày của Sa Trần nhíu lại. Lôi Cương nói tiếp, ta biết người lo lắng an nguy của ta, nhưng có một số việc vẫn phải làm. Kỳ thật, người phải cẩn thận. Nếu như người xảy ra chuyện, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Một người là tinh lực có hạn, vốn cũng không thể bảo vệ tất cả. Sống chết có số, Chúng ta cũng không sợ chết, ngàn vạn lần chỉ là không được để cho kẻ thù dắt mũi. Được rồi, con hiểu. Lôi Cường vỗ vỗ vai của hắn, hóa thành ngũ thải độn quang phóng lên tận trời. Lôi sư phó muốn đi đâu vậy? Huống Thiên Hữu đột nhiên xuất hiện, nhìn sang Sa Trần liền hỏi. Là muốn đi làm một chút chuyện. Thiên Hữu, nếu như người đã tới, vậy đi với ta xem Nino một chút. Sa Trần nói xong mỉm cười, dẫn hắn đi ra bên ngoài. Hết chương 460. Hết tập 70. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.